Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, cô đơn thỏ trắng. Đông chạy Tây chú ý, đêm khuya, Ngọc Kinh bên ngoài vùng ngoại thành, bờ ruộng thảo kính, liên miên nông trại, đều trải lên tầng một thật mỏng xương trắng. Đường đi bốn phía một chút thường thanh tùng bách lá cây bên trên. Cũng giống phun ra lên bột bạc giống như chói mắt như vậy. Hai đạo nhân ảnh cộng đồng ngồi cưỡi tại một chiếc khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần hạng nặng. Phi thiên motor bên trên, dòng ruồi lướt qua cao cao tán cây. Mang động mạnh mẽ song gió đem tán cây mặt ngoài ngưng kết xương trắng đều cào đến dồn dập. Phía đông. Tăng thêm tốc độ đi qua, ta cảm giác thẻ bài tựa hồ đang di động, tốc độ di chuyển ước chừng tại 200 mét mỗi giây khoảng chừng. Xem ra hẳn là nắm giữ ta thẻ bài người có phát giác. Không nên bị nàng hất ra, đường kiếm hóa thành lửa thần lằn phân thân ngồi trên motor. Cơ hồ cùng đang lái xe Norman hắc thủ cao tráng thân thể nhét chung một chỗ. Cấp tốc chỉ rõ phương hướng nói, lúc này, hắn chính thông qua đã thúc giục niệm lực ba động thể xa xa cảm giác sát ý chi ba động thể. Cụ thể phương vị, căn cứ phân tích, khi sát ý chi ba động thể cự ly vượt qua tự thân 500 cây số phạm vi về sau. Dù cho niệm lực ba động thể cũng căn bản là không có cách lại bắt được cụ thể phương vị. Norman hắc thủ nghe vậy khẽ quát một tiếng. Được huynh đệ, ngồi vững vàng, Sa Khâu Tinh bộ lạc Sa Thần lập tức mang người đuổi theo. Hắn thô to bàn tay bỗng nhiên vận động, chân ga, phi thiên motor còn sót lại hai cái không có sáng lên ống bô xe. Lập tức như bó đuốc sáng lên màu lam khí diễm. Ông, khốc huyễn sáu cái ống bô xe tất cả đều tại vù vù âm thanh bên trong sáng lên. Đường kiếm chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực ly tâm tác dụng ở trên người. Thân thể hơi kém phiêu khởi, nhưng lại bị mãnh nhiên ép xuống Norman hắc thủ thân thể cường tráng cưỡng ép nhấn hồi tại trên xe. Toàn bộ phi thiên motor tựa như là phệ nhân mãnh thú giống như lấy càng cuồng bạo hơn tốc độ rong. Ruồi ra ngoài, vang lên vù vù âm thanh xé rách bầu trời đêm. Từng dãy màu trắng khí lãng đều tại cực tốc rong ruổi motor chung quanh sinh ra. Mười mấy cây số bên ngoài, Bạch Lạc bỗng nhiên dừng lại phi toa xe. Quay đầu nhìn hướng phía sau, chiến thuật kính mắt màn hình mặt ngoài chớp lên. Một màn mơ hồ hình tượng thông qua lúc trước bố trí một tấm lưu ảnh thẻ truyền tới. Trong tấm hình, một chiếc mơ hồ được gần như thấy không rõ hạng nặng motor cái bóng bị cấp tốc thả chậm. Sau đó motor bên trên hai người khuôn mặt cũng bị cấp tốc phóng đại phân biệt ra được. Đường kiếm, thấy rõ một người trong đó bộ dáng. Bạch Lạc trái tim hơi lên đồng biến sắc hóa. Nàng vốn là muốn vụng trộm đi vào Ngọc Kinh đem thẻ bài đưa đến đường kiếm trong tay liền lặng. Yên rời đi. Kết quả trên nửa đường liền phát giác được trong tay thẻ bài giống bị truy tung. Hiện tại xem ra, kẻ theo dõi lại chính là đường kiếm. Hừ, dĩ nhiên thật là tiểu tử này. Ta sớm đã cảm thấy hắn ở đây chút trong thẻ làm chút tay chân. Không nghĩ tới lại còn thật sự là hắn truy lùng tới. Bạch Ngưng Băng thanh âm đột nhiên từ trong. Xe hình chiếu trong video truyền đến. Bạch Lạc do dự trần chờ, nhìn trong tay tạp bao, tay đụng chạm đến phi toa xe gia tốc tiến lên nút bấm bên cạnh lại dừng lại. Bạch Ngưng Băng nhìn xem Bạch Lạc bộ dáng này, hừ lạnh, ngươi còn quên không được tên tiểu bạch kiểm này. Hắn trừ đẹp trai còn có cái gì dùng? Nam nhân càng đẹp trai liền càng không đáng tin cậy. Hắn đều có bạn gái, ngươi làm sao lại như thế không tự ái? Mẹ, Bạch Lạc lông mày nhíu lên, Bạch Ngưng Băng lạnh mặt nói, hắn nếu là không có tấm thẻ kia hiện tại căn bản tính không được cái gì. Ngươi đã đáp ứng ta, lại không gặp hắn chẳng lẽ quên rồi sao? Ngươi nếu như bây giờ muốn gặp hắn, chúng ta cũng sẽ không cần rời đi đây là không phải đĩa. Không, Bạch Lạc lắc đầu, sắc mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Ta đáp ứng ngươi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi vì cái tổ chức kia làm nhiều chuyện như vậy. Càng không muốn nhìn thấy các ngươi đối địch. Hà tướng quân đã chết, ta không muốn lại có ai chết. Nói xong, Bạch Lạc mắt nhìn trong tay tạp bao, trong óc phảng phất nghĩ đến người nào đó tiện tiện thân ảnh. Nghĩ đến từng tại tông môn liên nghị hội vương trong đình ôm lấy bờ eo của nàng. Tự xưng muốn tái rồi thái ất người. Khóe miệng nàng nhấc lên một tia đường cong. Đưa tay ra ngoài cửa sổ. Màu lam nhạt tạp bao từ không trung rơi xuống phía dưới. Ông, phi toa xe phun ra ra màu đỏ quang diễm. Cấp tốc biến mất ở chân trời. Huyện đệ. Trinh sát radar bắt được phía trước dừng lại mục tiêu đột nhiên ra tốc rời đi. Ngươi đừng vội, ta lập tức đuổi theo a. Norman hắc thủ quát khẽ nói. Đường kiếm lại mày nhăn lại nói. Không vội, cẩn thận một chút. Ta cảm giác được thẻ của ta bài còn dừng lại tại ngoài 3 cây số không có nhúc nhích. Norman hắc thủ giật mình, nhấc lên cảnh giác thoáng hãm lại tốc độ. Cùng lúc đó. Số 10 cây số bên ngoài trong bầu trời đêm, một đầu toàn thân hiện ra hơi mờ màu đỏ nhạt đại bạch tuộc nhanh chóng rong ruổi. Như đem không khí xem như nước, đem bầu trời xem như biển rộng. Mỗi lần mấy chục đầu bạch tuộc xúc tu co vào ủi động liền có thể trượt rất xa. Cái này đại bạch tuộc phảng phất ẩn hình, di động thời cùng hoàn cảnh chung quanh triệt để hòa làm một thể. Trừ mang theo cuồng phong, mắt thường căn bản nhìn không thấy hình thể. Lúc này bạch tuộc cái kia 2 cái to lớn con ngươi màu đen về sau bên trong buồng lái này. Ngồi đến tự ẩn sát thành danh sát thủ tiểu đội lôi đình tiểu đội chỗ có thành viên. Đội trưởng ngói la tát nhạt trong mắt màu xanh lam chăm chú nhìn trinh sát dụng cụ bề ngoài biểu. Hiện sinh mạng số liệu. Trong đó có 2 đạo sinh mạng số liệu phá lệ mãnh liệt. Xa siêu trinh sát dụng cụ bề ngoài biểu hiện chung quanh cái khác sinh mệnh thể. Lại cái kia 2 đạo sinh mạng số liệu đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ di chuyển về phía trước. Đã rời đi Ngọc Kinh Thành khu vượt qua 50 cây số. Đội trưởng, chúng ta có thể lấy hạ thủ. Đây là một lần cơ hội khó được. Mục tiêu trong tay không có cường lực thẻ tổ. Lại vừa vặn trong khoảng thời gian này rời đi Ngọc Kinh học phủ. Mặc kệ hắn có mục đích gì, chúng ta nhất định phải trước thời hạn hạ thủ chặn giết. Một bên chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi thành, viên Hathaway thô âm thanh nhắc nhở. Ngói la tát ánh mắt hiện lên sắc bén gật đầu. Đều chuẩn bị xong, mục tiêu dù cho trong tay không có cường lực thẻ tổ. Nhưng dù sao đã từng có thể tùy tiện giết chết thẻ 4 sao sư. Nguy hiểm cấp bậc cực cao, nhất định phải phá lệ cảnh giác. Hậu phương ngồi 3 tên thành viên đều cùng nhau đáp lại. Nói là tát cùng máy móc bạch tuộc kết nối thần kinh liên cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh. Lập tức đang cao tốc phi hành đại bạch tuộc sở hữu xúc tu tất cả đều bỗng nhiên dây dưa cùng một chỗ. Đột nhiên xoay tròn. Tại xoay tròn thời điểm, khổng lồ bạch tuộc đầu khoang điều khiển cũng như xoắn ốc mũi khoan giống như cao tốc xoay tròn. Tốc độ phi hành tăng nhiều, nhưng mà bên trong buồng lái này bộ không gian lại tựa như một cái cố định vị trí hình cầu. Từ đầu tới cuối duy trì bất động, khi tốc độ giá trị đột phá một cái quắc giá trị về sau. Toàn bộ đại bạch tuộc toàn thân đều tản mát ra năng lượng cao quang. Sát na liền vượt qua 10 mấy cây số cự ly, lấy cực kỳ khoa trương cao tốc nhanh chóng tới gần phía trước đường kiếm 2 người. 3 cây số cự ly bị phi hành motor rất nhanh vượt qua. Norman hắc thủ điều tra thẻ bài tạm thời cũng không có phát giác được phía trước dị thường. Từng vòng vô hình niệm lực sóng từ đường kiếm mi tâm khuếch tán. Tại niệm lực sóng phạm vi cảm ứng bên trong. Sát ý chi 3 đệm thẻ cũng như một cái tín hiệu nguyên giống như tại truyền lại yếu ớt tín. Hiệu chấn động, hắn niệm lực sóng rất nhanh liền khóa chặt phía trước mặt đất trên đồng cỏ nơi nào đó. Đến đó, phi hành motor tại Norman hắc thủ điều khiển hạ xuống rơi. Đường kiếm xoay người lướt xuống, ánh mắt cảnh giác bên trong trộn lẫn lấy kinh hỉ nhìn về phía trước trên đồng cỏ lẳng lặng năm màu. Làm nhạt tạp bao, thẻ của ta bao, đường kiếm trái tim nhảy rộn, đã có thể cảm ứng rõ ràng đến tạp bao bên trong thuộc về sát ý chi ba động thẻ chấn động. Tinh thần lực của hắn lượng khẽ động, tạp bao lập tức ngay tại lực lượng tinh thần tác dụng dưới trôi nổi mà lên. Cái này tinh thần lực, một bên Norman hắc thủ hai mắt trừng tròn xoe. Cái này cần là mạnh cỡ nào lực lượng tinh thần mới có thể trực tiếp ảnh hưởng thế giới vật chất đem một kiện vật phẩm thông qua lực lượng tinh thần vồ bắt lên. Hắn toàn thịnh thực lực thời kỳ cao tới hơn 500 tinh thần lực đều không thể làm được. Nhiều nhất chỉ có thể hình thành đơn giản tinh thần năng lượng xung kích. Lại không cách nào như đường kiếm như vậy lợi dụng lực lượng tinh thần khống vật. Đường kiếm sử dụng lực lượng tinh thần tựa như vô hình bàn tay giống như. Cảnh giác mở ra tạp bao kiểm tra. Tạp bao bên trong tạp bao toàn nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn sở hữu chân quý thẻ bài dĩ nhiên tất cả đều một tấm không ít. Thậm chí còn nhiều hơn một tấm thẻ bài. Tấm thẻ này là đường kiếm ánh mắt rơi tại một tấm trong đó màu lam thẻ bài bên trên. Bỗng nhiên thân thể khẽ run. Màu lam thẻ bài tại lực lượng tinh thần của hắn không chế hạ cấp tốc bay đến trước mặt. Mặt ngoài thẻ văn rõ ràng giống như hai cây giao nhau lông vũ hình thức. Đường kiếm nháy mắt nhận ra đây là lông trắng hai cánh thẻ. Bạch Vũ Tông truyền thừa thẻ bài. Bạch Lạc đã từng trang bị thường dùng thẻ. Bạch Lạc, đường kiếm quay người tứ phương. Trong không khí ẩn ẩn giống như còn lưu lại có một tia mùi thơm quen thuộc. Đường kiếm cỗ này lửa thần lằn phân thân siêu cường khứu giác lập tức liền bắt được mùi thơm đầu. Nguồn là tại không trung hơn 500 mét chỗ vị trí. Bất quá chỗ đầu nguồn hương khí đang lấy tốc độ cực nhanh trở thành nhạt. Bị gió đêm quét được bay hơi mở. Đã tới vì cái gì lại đi? Là không muốn gặp ta vẫn là không dám thấy ta. Đường kiếm lờ mờ đánh giá ra mùi thơm cuối cùng tán đi phương vị. Nhìn về phía trước mặt phía nam. Tự lẩm bẩm. Đêm không mang mang. Nơi nào còn có trong trí nhớ cái kia người thân ảnh. Khoảng thời gian này khổ tìm người lại từng tới nơi đây. Ném hắn tạp bao liền lại lặng yên rời đi. Đường kiếm não hải tựa như tia chớp liền phỏng đoán ra đối phương đại khái ý đồ. Không khỏi tâm tình phức tạp. Xem ra Bạch Lạc là nghĩ đến Ngọc Kinh đem hắn thẻ tổ vật quy nguyên chủ. Nếu không sát ý chi ba động thẻ chỉ cần còn tại Ngọc Kinh 500 cây số phạm vi bên ngoài. Ngọc bà cũng sẽ không có cơ hội cảm ứng được thẻ bài vị trí. Nhưng nhìn đối phương bộ dáng này, hiển nhiên là cũng không tính gặp hắn. Đường kiếm suy đoán, đại khái bên trong cũng có thể là có Bạch Ngưng Băng ảnh hưởng ở bên trong. Có lẽ đối phương cái này tránh đi về sau còn muốn gặp nhau. Cơ bản đã là chỉ nhìn duyên sâu duyên cạn vận mệnh an bài. Khả năng liền sẽ là sau này không gặp lại. Huynh đệ, đừng khổ sở. Bạch Lạc cô nương có lẽ là có sự tình khác. Ngươi còn có ta. Norman hắc thủ tới gần. Bàn tay nhẹ đặt ở đường kiếm trên bờ vai quan hoài nói. Đường kiếm mặt tối sầm. Ngươi cho ta lấy tay ra. Norman hắc thủ ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngươi không cần an ủi? Ta không cần ngươi cái này cầu thả hán an ủi. Đường kiếm mắt trợn trắng. Đột nhiên như có cảm giác đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ai? Norman hắc thủ cũng là sau đó phát giác nhìn về phía không trung. Một cỗ kịch liệt năng lượng ba động nương theo hung ác điên cuồng gió lốc đột nhiên từ trên cao. Giáng lâm. Bên đường lá cây dồn dập bị cuốn lên lại rơi xuống. Bị xoáy xích đến không trung. Một vòng đảo quanh. Một đầu hình thể đi đến dài mười mấy mét cự hình bạch tuộc phi hành tái cụ. Đột nhiên trống rỗng nổi lên. Toàn thân phát ra màu đỏ nhàn nhạt vầng sáng. mấy chục đầu thật dài xúc tu lơ lửng giữa không trung tới lui. Bạch tuộc cái kia đen kịt trong hai tròng mắt đột nhiên lộ ra năm đạo khôi ngô cường hãn thân ảnh. Từng cái thần sắc băng lãnh giống như là nhìn chằm chằm con mồi, giống như nhìn chằm chằm đường kiếm. Đám người, ngói la tát thanh âm, chậm ung dung từ bên trong buồng lái này truyền ra. Cổ Hạ Đường đại sư, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Ta nghĩ nếu như ngươi là người thông minh, hiện tại liền nên từ bỏ chống lại. Không cần làm ra một chút, không cần thiết giãy giụa, miễn cho ăn càng nhiều đau khổ. Đường kiếm trong tay nắm lấy tạp bao, nhàn nhạt nhìn về phía Norman Hắc Thủ. Đám này ngớ ngẩn, ngươi có thể giải quyết sao? Norman Hắc Thủ cau mày ôm ngực nói, đuổi bọn hắn đi cũng không có vấn đề, nhưng muốn dùng xà mâu buộc chặt bọn hắn chỉ sợ có chút khó a. Đường kiếm gảy gảy ngón tay nói, vậy ngươi thử trước một chút, ta sẽ cho ngươi chế tạo buộc chặt cơ hội. Đại bạch tuộc trong khoang thuyền, ngói la tát đám người nghe vậy tất cả đều sắc mặt khó coi. Bọn hắn tại ẩn sát đều rất có thanh danh lôi đình tiểu đội. Đây là bị triệt để coi thường a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.